Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3251, giống như sợ hãi huyền minh lãnh hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cậu lập tức đi tới băng cực cung một chuyến. Chỉ cần lấy được băng tủy vạn năm mà bản tọa để lại, thì nó có thể giúp cậu bước vào trong thiên hỏa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh dao động không ngừng. Từ đây đi tới băng cực cung phải mất bao lâu? Qua lại ít nhất cần 3 ngày. 3 ngày, nếu vậy sư tỷ của tôi đã sớm bị sát khí giết chết. Diệp Bắc Minh kiên quyết từ chối. Anh hít một hơi thật sâu. Tiểu Tháp, ông có thể dùng sức mạnh của mình để giúp tôi tiến vào trong thiên hỏa được không? Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Người trẻ tuổi, bản tháp một khi sử dụng sức mạnh, e rằng sẽ lập tức bị phát hiện. Người từ thần giới đến còn đáng sợ hơn nhiều so với những thiên hỏa này. Ông ta lại đổi giọng. Chẳng qua, cậu có cách riêng của mình để chống lại những thiên hỏa này. Tôi có cách nào? Edvardisman, Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tôi có thể làm gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục tức giận nói. Người trẻ tuổi, xem ra cậu thật sự bị chuyện của sư tỷ làm cho hồ đồ rồi. Còn nhớ huyền minh lãnh hỏa không? Diệp Bắc Minh chợt tỉnh ngộ. Ý của ông là lợi dụng huyền minh lãnh hỏa để tiến vào thiên hỏa. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười nói. Huyền minh lãnh hỏa là đại biểu cho cực lạnh của thế giới. Cái lạnh của nó còn đáng sợ hơn băng tủy vạn năm nhiều. Một chút thiên hỏa này cũng không thể nào so sánh với huyền minh lãnh hỏa. Diệp Bắc Minh không do dự nữa. Khi anh vung tay một cái, một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của anh. Khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Lạc Vô Tà thậm chí còn rùng mình. Anh rể, đây là loại lửa gì vậy? Tại sao em lại cảm thấy khoảnh khắc nó xuất hiện? Khu vực xung quanh đột nhiên trở nên đỡ nóng hơn. Có cảm giác lạnh thấu xương. Bằng phách càng kinh ngạc hơn. Kêu lên, huyền minh lãnh hỏa, tên nhóc kia, sao cậu lại có thứ này? Ôi trời ơi, giọng nói của cô ta run rẩy. Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu đưa huyền minh lãnh hỏa cho tôi sẽ đổi toàn bộ băng cực cung cho cậu. Chỉ cần bây giờ cậu gật đầu, băng cực cung sau này chính là của cậu. Diệp Bắc Minh không có trả lời trực tiếp mà hỏi. Tiền bối, ngọn lửa này có đủ để tiến vào thiên hỏa không? Đủ rồi, đủ rồi. Băng phách kích động trả lời. Làm sao cô ta có thể không phấn khích cho được? Băng phách tu luyện chính là công pháp thuộc tính băng. Huyền minh lãnh hỏa là thượng phẩm trong băng. Loại đồ vật này, cô ta nằm mơ cũng muốn có. Không ngờ, Diệp Bắc Minh lại sở hữu thứ này. Hơn nữa còn trực tiếp biến thành của mình. Thằng nhóc này muốn nghịch thiên sao? Diệp Bắc Minh rót chân nguyên vào huyền minh lãnh hỏa. Ngọn lửa trong nháy mắt dâng trào. Trong phút chốc, tất cả thiên hỏa xung quanh anh ta đã chủ động tách ra một con đường. Giống như sợ hãi huyền minh lãnh hỏa. Diệp Bắc Minh cười nói. Thiên hỏa điên cuồng vậy mà cũng sợ hãi trước cái lạnh của huyền minh lãnh hỏa sao? Không do dự nữa, anh nhanh chóng lao vào cấm địa của tộc hỗn độn, cách trương.